Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 399, bảy thán thất tuyệt Trương Thiếu Hiệp. Trương Thiếu Hiệp, không biết vị kia tiên hiền để ngươi tìm kiếm cái gì đồ vật. Lão phu nguyện ý phát động thôn xóm, để thôn xóm người giúp ngươi tìm kiếm. Mã Bình mở miệng nói. Hắn cảm thấy thẹn với Trương Nguyên, có khả năng sẽ hại Trương Nguyên chết, cho nên muốn lấy mình thôn xóm người tương trợ Trương Nguyên. Trương Nguyên ra vẻ chối từ, vãn bối sự tình, sao dám làm phiền tiền bối. Mã Bình nói, Trương Thiếu Hiệp có thể vì hiệp nặc mà liều lĩnh, lão phu như thế nào ném ân nghĩa khí tiểu nhân. Huống hồ ta hải ngoại tiên tổ đồng dạng xuất từ Cửu Châu. Cửu Châu cũng coi là chúng ta cố thổ. Lão phu về tình về lý đều muốn trợ giúp Trương Thiếu Hiệp. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình. Hải ngoại tiên tổ cũng là xuất từ Cửu Châu. Cổ tịch ghi chép, tổ tiên của chúng ta vốn là Cửu Châu tiên thần. Về sau Cửu Châu phát sinh khó có thể tưởng tượng biến cố. Tổ tiên của chúng ta thụ mệnh đi vào hải ngoại. Nhưng khi biến cố tiêu trừ, lại nghĩ trở về thời điểm, đã trở về không được. Cửu Châu xuất hiện thần bí chi lực, cản trở chúng ta. Mã Bình nói, bọn hắn thôn xóm, bảo lưu lại một bộ phận rất nhỏ cổ tịch, lẻ tẻ ghi chép một chút viễn cổ sự tình, nhưng cụ thể là bực nào biến cố, lại không nói tới một chữ, cũng không có nói tới tổ tiên của bọn hắn tại sao lại đi vào hải ngoại. Không biết là bởi vì tránh né tai nạn, vẫn là có sự tình khác. Nhưng từ đó về sau, Cửu Châu liền rốt cuộc không có xuất hiện qua cổ tiên thần tung tích. Mà tổ tiên của bọn hắn cũng đều tại rất thời gian ngắn trong phòng đột nhiên biến mất. Vô số năm trôi qua, bọn hắn tại hải ngoại cũng coi như triệt để cắm rễ lạc hồ. Loại này xa xôi ghi chép, trừ mấy người bọn hắn lão gia hỏa bình thường lại nhìn. Đã không có những người khác đi chú ý. Hiện tại ngay cả chiến hồn điện hiện tại cũng không biết loại này cổ lão cơ mật. Trương Nguyên nhíu mày, bắt giữ một chút tin tức trọng yếu. Quả nhiên cùng hắn đoán đồng dạng. Hải ngoại cùng Cửu Châu tồn tại liên hệ. Chẳng lẽ Cửu Châu phía dưới không chỉ mai một cái văn minh? Trương Nguyên trong lòng thì thào. Nếu là như vậy, vậy thì càng đáng sợ. Đa tạ tiền bối, vãn bối muốn tìm đồ vật có hai loại. Đầu tiên là trước đó Đông Hải dị động, lao ra kia mặt tấm biển. Thứ hai, nói đến nơi này, Trương Nguyên sắc mặt khẽ nhúc nhích, lấy chân khí tại hư không trung khắc họa lên tới. Từng đạo hoàng kim chân khí lấp lóe hào quang, sáng tỏ chói mắt. Rất nhanh tạo thành một cái cổ lão đồ án. Thứ hai chính là cái này. Nhưng cái này đồ vật là cái gì? Vãn bối cũng không biết. Trương Nguyên nói. Mã Bình chăm chú nhìn chân khí hội tụ mà thành đồ án. Nói, tốt, ta sẽ mau chóng phát động nhân thủ, để bọn hắn tiến đến tìm kiếm. Đa tạ tiền bối. Bất quá vãn bối nên như thế nào liên hệ tiền bối? Trương Nguyên hỏi, Ngưu Phong, Thử Thiên, Long Vân, ba người các ngươi lưu tại Trương Thiếu Hiệp bên người, chờ đợi Trương Thiếu Hiệp phân công. Một khi nhận được tin tức, ta sẽ thông qua tượng thần cho các ngươi truyền lại tin tức. Mã Bình nói, Ngưu Phong ba người sắc mặt đều tái rồi, để bọn hắn đi theo Trương Nguyên bên người. Trước đó Trương Nguyên cho bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý vẫn còn ở đó. Cái này mấy ngày nói không chừng còn sẽ có các đại thế lực cường giả đến đây truy sát Trương Nguyên. Bọn hắn đi theo Trương Nguyên, chỉ sợ chết đều không biết là thế nào chết. Bất quá Mã Bình căn bản không nhìn bọn hắn một chút, mà là mở miệng nói, Viên Linh, Dê Biển, mấy người các ngươi cùng ta về thôn, sau này không được tùy ý loạn ra. Vâng, nhị lão, mấy người sắc mặt may mắn. Lập tức đến Mã Bình sau lưng, ngoan ngoãn đứng thẳng, Trương Thiếu Hiệp, nhất thiết phải cẩn thận, nếu là có người truy sát, có thể để Ngưu Phong bọn người trước mang ngươi hồi thôn. Chỉ cần nhập thôn, tuyệt đối không người dám tiếp tục làm càn. Mã Bình mở miệng nói, đa tạ tiền bối. Trương Nguyên chắp tay, tiếp xuống tới, Mã Bình mang theo bên người mấy tiểu cấp tốc rời đi. Ngưu Phong, Thử Thiên, Long Vân ba người lo lắng bất an. Trương Nguyên chậm rãi quay người trở lại, sắc mặt lạnh lùng, lúc trước chú ý của ai, muốn đối phó ta? Hắn, Thử Thiên, Long Vân đủ chỉ Ngưu Phong. Ngưu Phong trừng mắt, kém chút tức chết. Hắn vừa muốn mở miệng kêu to, Trương Nguyên ngữ khí trầm xuống, nói, đủ rồi. Ngưu Phong lập tức ngậm miệng không nói. Cái này miệng Huyền Giao cung không sai, ta hỏi ngươi, vì sao mũi tên chỉ có như thế mấy cây? Trương Nguyên hỏi, hết thảy có 5 cái thanh đồng tiễn, bị hắn đánh rớt biển cả một cây, hiện tại chỉ còn lại có 4 cái thanh đồng tiễn. Bảo thủ nói chỉ có thể dùng 4 lần, trừ phi là bắn đi ra, còn có thể lại kiếm về. Ngưu Phong sắc mặt không tình nguyện mà nói, Huyệt Giao cung là ta bảo vật tổ truyền, nhiều nhất thời điểm cũng mới phối 10 cái thanh đồng tiễn, hiện tại có 5 cái đã coi như là không tầm thường. Sử dụng hết có thể chế tạo sao? Có thể, bất quá vật liệu đắt đỏ. Dùng chính là tiên đồng, 1 năm cũng mới có thể chế tạo ra mấy cây mà thôi. Ngưu Phong nói, 1 năm tạo mấy cây? Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường. Khoa trương như vậy, liền xem như xạ nhật tiễn, cũng không mang như thế không hợp thói thường đi. Thôn các ngươi có thể tạo. Cái này mấy cây thanh đồng tiễn chính là chúng ta làng chế tạo. Ngưu Phong nói, Trương Nguyên gật đầu. Có thể tạo nên đi, sau này nói không chừng muốn đi nhiều hơn bái phỏng một chút. Hắn hướng về nơi xa vọt tới, Ngưu Phong bọn người không tình nguyện cấp tốc đi theo. Trương Thiếu Hiệp, ngươi muốn làm gì đi? Phía trước ngay tại phát sinh đại chiến, tùy tiện tiếp cận, sẽ bị cuốn vào trong đó. Long Vân hỏi, theo tới là được rồi. Trương Nguyên cao lãnh lời nói từ đằng xa truyền ra. Ngưu Phong bọn người đành phải kiên trì theo sát phía sau. Nơi xa oanh minh chấn thiên, bạo phát kịch liệt đại chiến, chấn động đến sóng bạc cuồn cuộn, tràng diện to lớn. Cửu Châu mấy tên tông sư tao ngộ đến vây công, đáng sợ chân khí không ngừng xông ra, đánh cho không gian vặn vẹo, liên miên bọt nước tại cuồn cuộn. Bọn hắn lợi dụng huyền ảo thân pháp đều có thể làm được ngắn ngủi lăng không hư độ, như là ngự không phi hành đồng dạng, tốc độ như điện, các loại thần bí võ học không ngừng đánh ra. Tại bọn hắn bốn phía, từng đầu cường đại thú hồn gào thét, mỗi một cái đều giống như ngọn núi nhỏ đồng dạng lớn nhỏ. Hướng về bọn hắn đánh tới, chừng hơn 10 vị ngang cấp hải ngoại cường giả đang vây công bọn hắn. Đáng sợ chiến đấu, rất nhanh có người thụ thương. Cửu Châu mấy tên tông sư, mặc dù tu vi cao thâm, tinh thông huyền áo võ học, nhưng cuối cùng quả bất địch chúng. Có 2 người đều bị chiến hồn vỗ chúng, tao ngộ trọng thương. Đương nhiên, bọn này hải ngoại cường giả cũng đều bỏ ra đại giới. Có mấy người chiến hồn trực tiếp tao ngộ đến tựa là hủy diệt đả kích, bị cuồng bạo trưởng lực cùng kiếm khí chấn động đến mơ hồ. Giết bọn hắn, Cửu Châu cường giả giáng lâm hải ngoại, một cái đều không thể bỏ qua. Long hồn tinh khí thuộc về hải ngoại, quyết không thể bị bọn hắn cướp đi. Có người hô to, giết. Chung quanh hải ngoại cường giả công kích càng thêm cuồng mãnh. Từng đầu to lớn thú hồn giống rít gào chấn thiên, sóng bạc cuồn cuộn. Mãnh liệt khí tức vừa đi vừa về tung hoành, những này chiến hồn giống như là chân thực đồng dạng. Mãnh hổ, cự viên, thần nghiêu, cự thỏ, giao long, mãng xà, mười mấy đầu thú hồn, mỗi một đầu đều cực kỳ to lớn, ngọn núi nhỏ đồng dạng, tràn ngập lực lượng cường đại, vừa đi vừa về tung hoành, chấn động đến mặt biển không ngừng nổ tung. Nếu không phải kia mấy tên Cửu Châu tông sư thân pháp cao minh, đối mặt như thế đông đảo hải ngoại cường giả vây công, tuyệt đối đã sớm vẫn lạc. Thảm liệt đại chiến khiến cho thụ thương mấy người thương thế nặng hơn, nguyên bản không bị tổn thương người cũng đồng đều xuất hiện thương thế, nhưng hải ngoại cường giả cũng không chịu nổi, có người bị kiếm khí xuyên thủng thân thể bay rớt ra ngoài, ruột đều chảy ra, còn có người chiến hồn bị Cửu Châu tông sư trực tiếp xoay chuyển được mấy chục trượng, chiến hồn giống như là người bù nhìn tại trên mặt biển đập tới đập tới, có hải ngoại cường giả trực tiếp bị mình chiến hồn đập xương cốt đứt đoạn, thổ huyết bay tứ tung, kém chút bỏ mình. Những người còn lại đỏ ngầu cả mắt, càng thêm điên cuồng oanh sát. Kia mấy tên Cửu Châu tông sư tràn ngập nguy hiểm, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn không chịu nổi. Giết! Một vị toàn thân che kín máu tươi hải ngoại cường giả hô to. Mọi người khống chế chiến hồn, tất cả đều đánh giết tới. Đúng lúc này, ung dung thở dài vang lên, quanh quẩn thiên địa, tràn ngập một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường. Kia mười mấy đầu vồ giết tới chiến hồn giống như là bỗng nhiên thụ đến vô hình nghiền ép đồng dạng, gào thét một tiếng, bị cuốn nhào nhào bay rớt ra ngoài. Trên mặt biển vọt lên một cỗ cuồng phong, liên miên sóng biển quay cuồng lên, mười mấy tên hải ngoại cường giả tất cả đều biến sắc. Người nào? Ra! Bọn hắn hét lớn. Kia mấy tên trọng thương Cửu Châu tông sư cũng là sắc mặt run lên, nhìn về phía tứ phía bát phương, người nào tại trợ bọn hắn? Thở dài, Hàng Long trưởng hạ yêu ma bó tay, hai thán Như Lai trong tay tiên thần khó còn, ba thán Tuyết ẩm lưỡi đao gột rửa hoàn vũ, bốn thán Hỏa Lân kiếm ảnh cúi đầu kiêu hùng, năm thán Cửu Dương giữa trời bế nghễ độc tôn, sáu thán Ma Công ngập trời khí thôn bát hoang, bảy thán Hiệp Danh cái thế càn khôn vô song. Các vị, bán tại hạ một bộ mặt, dừng tay đi. Một đạo lam sam bóng người dạo bước mặt biển, ung dung mà tới, tràn ngập một cỗ vô hình khí tức, thâm bất khả trắc, giống như là thân thể dung nhập biển cả, lại giống là khí thế quy về thiên địa, phiêu miểu mông lung, cao không thể chạm. Đám kia Cửu Châu tông sư đều là tâm thần chấn động. Trương Thiếu Hiệp, Trương Thiếu Hiệp nhanh cứu chúng ta. Bọn hắn mở miệng, vô cùng kích động. Ngươi là ai? Kia mười mấy tên hải ngoại cường giả quát chói tai. Trương Nguyên, lam sam bóng người ngữ khí bình tĩnh. Hắn chính là chúng ta Cửu Châu mưa đúng lúc. Trương Nguyên, Trương Thiếu Hiệp. Một Cửu Châu tông sư quát to. Trương Thiếu Hiệp, một vị hải ngoại cường giả ánh mắt phát lạnh, điềm nhiên nói, quản ngươi Trương Thiếu Hiệp vẫn là Lý Thiếu Hiệp, Cửu Châu người không có một cái tốt đồ vật, mặc kệ ngươi tới làm gì, ngăn cản chúng ta, chỉ có một đường chết. Các vị đồng đạo, giết! Bọn hắn quát chói tai một tiếng, khống chế chiến hồn, trực tiếp hướng về Trương Nguyên xung phong liều chết tới. Trên mặt biển sóng cả mãnh liệt, sóng bạc liên tục nổ tung, nơi xa ngay tại vọt tới Ngưu Phong bọn người trừng to mắt. Trương Nguyên muốn một người độc đấu hơn 10 vị hải ngoại cường giả, hắn điên rồi. Trương Thiếu Hiệp cẩn thận. Mấy vị Cửu Châu tông sư hoảng sợ nói, tại hạ hữu tâm hóa giải ân oán, làm gì bức ta động thủ. Oanh! Trên thân bỗng nhiên một tầng kim quang óng ánh bộc phát ra, cháy hừng hực, giống như là một tầng thần thánh hỏa diễm, rêu rao người không căng ra con mắt. Trương Nguyên trực tiếp ầm ĩ vừa kêu, giống, thanh âm lăn lộn, quanh quẩn phương viên hơn 20 dặm, mảnh này thiên địa quả thực muốn đảo lộn đồng dạng, vô thượng sóng âm quét ngang thiên địa, như là con sóng lớn màu vàng óng. Khủng bố vô song, cái gì đá ngầm, sóng biển hết thảy nổ tung, sở hữu người bị chấn động đến não hải oanh minh, trống rỗng, linh hồn đều nhanh muốn bị hô lên tới. Ngay tại vồ giết tới mười mấy đầu thú hồn càng là gào lên thê thảm. Thân thể một trận mơ hồ, sau đó cấp tốc băng tán, hóa thành quang mang, một lần nữa chui vào đến đám kia hải ngoại cường giả thể nội. Một hống chi uy, khó có thể tưởng tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.